đi nhà em hướng ba mẹ em giải thích. Tạ Tĩ Phong ôm cô đi tới trước máy điện thoại ngồi xuống. Buổi tối mới về nhà em, bây giờ hiện tại mới là buổi trưa, chúng ta chờ một chút có thể trở về. Nhưng Phù không hiểu nói. Đừng mơ tưởng. Tạ Tĩ Phong trong mắt nhanh chóng thoáng qua một đạo ánh sáng tà mị. Lúc này đầu bên kia điện thoại cũng chuyển tới âm thanh của Trần mẹ. Nhưng Phù biết loại mà vô cùng giao phó, liền sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Bên ngoài cửa tà gia được khắc hoa văn mỹ lệ, Nhược Dung mang theo ba vị đồng học, nhấc tay để xuống ống điện thoại. Tề quản gia, tôi theo đồng học tới bơi lội, mời mở cửa. Lần xinh đẹp được càng thêm xinh đẹp, Nhược Dung hướng về phía quản gia mới nói tới. Quản gia bước bởi vì thất trách phản bội chủ nhân, cùng trái với hiệp ước. Thuê dùng mà bị thôi giữ chức vụ, còn bị bồi thường thêm một số tiền lớn. Hơn nghe nói ông ta rơi vào số mạng tuyên cáo phá sản, vừa không có ai đồng ý lại thuê ông ta, kết cục cực kỳ thê thảm, cho nên mới tới Tề quản gia. Đối với Tạ Tĩ Phong chính là trung thành và tận tâm vâng lệnh nghe theo, anh ta vẻ mặt áy náy nói. Như xuống tiểu thư, Tạ tiên sinh phân phó lúc này ai cũng không thể đến gần vườn hoa cùng hồ bơi này. Thứ cho tôi không để để cho cô đi vào. Như xuống ngẩn ngơ kinh ngạc một phen, ngay sau đó hỏi. Tại sao? Nếu như chị và anh rể đang bơi lội mà nói, chúng tôi có thể cùng nhau chơi đùa. Chuyện này... Đây là Tạ tiên sinh phân phó, tôi chỉ có thể tuân theo chủ nhân mà nói. Thật xin lỗi. Lần nữa hướng Nhược Phù xin thứ lỗi sau. Tề quản gia vội vàng kết thúc truyền tin. Nhược Dung lần nữa ngạc nhiên nói. Cái gì đây? Anh rể khi nào trở nên dễ giận như vậy rồi hả? Tại trong tiếng hỏi ríu rít của các đồng học khác, cô ấy đột nhiên có chú ý. Đúng rồi, từ tầng thượng nhà mình có thể thấy vườn hoa cùng hồ bơi tả ra. Chúng ta đi xem một chút, anh rể tại sao kêu kiệt không cho chúng ta đi vào bơi lội? Không bao lâu, họ liền đến tầng 3, sau đó cầm ống nhòm, Nhược Dung lại theo bậc thang, leo đến tháp nước bên cạnh. Cô ấy hừ nhẹ một tiếng, đang cầm ống nhòm chuyển hướng bên trái vườn hoa vừa nhìn. Hừ, bọn họ không cho cô ấy đi vào. Cô ấy còn không phải có biện pháp biết bọn họ đang làm gì. Dung Dung, cậu thấy được cái gì? Dung Dung, chúng ta có thể hay không đi vào? Mọi người ồn ào lộn xộn hỏi. Đột nhiên, Nhược Dung miệng càng mở càng lớn, má phấn cũng càng lúc càng đỏ. Dung Dung, cậu thấy được cái gì rồi? Dung Dung, có phải hay không rất thú vị? Ba vị nữ sinh thấy thái độ của cô ấy, không khỏi bắt đầu hưng phấn nhảy về phía trước. Nhược Dung lại đột nhiên thu hồi ống nhòm, nhảy xuống bên trên bậc thang, vừa đuổi họ đi vừa nói. Không có gì đẹp mắt, hồ bơi đang rửa sạch, cho nên hôm nay không thể bơi lặn. Hôm nào chúng ta lại đi. Không để ý ba vị nữ sinh không ngừng hỏi, Nhược Dung không lưu tình chút nào liền đem họ đuổi ra cửa. Thân thể dính vào trên ván cửa, Nhược Dung tim cho thấy bây giờ vẫn thình thịch đập không ngừng. Wow, thật làm cho cô ấy mở rộng tầm mắt, không ngờ ban ngày ban mặt. Tạ Tĩ Phong cư nhiên cùng chị cô, cứ như vậy không mảnh vải che thân, đè lên nhau tại bên cạnh bồn hoa sao bóp, ôn thủy triền miên hoan ái. Nhìn chị gái cùng với anh rể như vậy ân ái, không khỏi làm cho cô vừa ước ao vừa đố kỵ, xem ra cô muốn làm gì cũng không cần phải đợi quá lâu rồi. Cầm ống nhòm, Nhược Dung do dự hồi lâu, mới cười trộm lần nữa leo lên tầng 3, mặc dù dình coi người khác hoạt ái là không đạo đức, nhưng nếu như không đi quan sát tiếp, lòng hiếu kỳ của cô sẽ đem cô ấy cho nó chết. Mang theo cảm giác tội ác ở trong lòng hướng chị gái, anh rể xin thứ lỗi sau, Nhược Dung liền vui vẻ dùng ống nhòm quan sát học tập, như thế nào ứng xử tốt rồi. Nếu như Tạ Tĩ Phong biết hắn vì quyền riêng tư, mà mua này tòa nhà, nhưng vẫn lại chịu khổ dình coi, chắc hẳn sẽ giận đến dậm chân đi. Chỉ là thế nhưng hắn không có dư thừa tâm tư đi trong nòm bất luận kẻ nào hoặc bất cứ chuyện gì rồi, bởi vì mê người Nhược Phù đã hoàn toàn đoạt đi tất cả tâm tư của hắn, trừ cô, trong mắt của hắn cũng dung không được người khác nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net